Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Rồng đỏ đá quý. Trời mới biết cái thế giới này tỏ tình lại là một cái đơn giản bắt tay tư thế. Làm An Bạch Thần ở Lệ Tơ giải thích Hạ phản ứng lại thời điểm. Cái gì cũng đã muộn. Ngươi nói thế nào cái Fia đáp ứng ta? An Bạch Thần rất là bất ngờ. Mình trước kia vậy không phải là không có truy đuổi qua bạn gái. Nhưng là đây chính là phế sức lực lớn. Thậm chí tìm không thiếu máy bay yểm trợ cuối cùng mới thành công. Có thể dưới mắt đây coi là chuyện gì xảy ra. Hai bên bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Được gọi là đại lục đệ nhất mỹ nữ người chỉ như vậy dễ dàng đáp ứng hắn cái gọi là tỏ tình. Đây cũng quá qua loa chứ. An Bạch Thần cắt vào điểm vĩnh viễn là như vậy mới là. Nếu như đổi lại là người khác, vậy hắn lúc này bởi vậy cho nên cân nhắc chẳng lẽ không phải là trong này có hay không âm mưu cái gì? Có thể An Bạch Thần vẫn đang suy nghĩ, mình đây coi như là lại có bạn gái. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Francis cũng là một đầu không rõ cho nên... Hắn vậy không nghĩ ra vì sao Fia lại dễ dàng như vậy đáp ứng đại nhân tỏ tình. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, có đại lục đệ nhất mỹ nữ Fia có thể cũng không thiếu người theo đuổi. Không nói gì hoàng tử loại hoàng quyền quý tộc, thậm chí liền liền thánh cấp cường giả vậy có không ít người đối với Fia lộ ra qua tình yêu. Nhưng mà ngay những lúc này, Fia sẽ có tuyệt đối thực lực nói cho bọn họ. Mình trừ là lớn lục người đẹp nhất, đồng thời còn là lớn lục thứ nhất Pháp Thánh. Fia đáp ứng An Bạch Thần tỏ tình tin tức cơ hồ trong thời gian ngắn nhất liền đã truyền khắp toàn bộ Aragorn Thành. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, tin tức này đang hướng về toàn bộ đại lục lan truyền. Cùng lúc đó, thành tựu đại lục mạnh nhất đế quốc Aragorn trong Hoàng Cung. Phe khiết trắng quần dài Fia đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Mà ở trước mặt nàng, một cái chính trực tráng niên người đàn ông đang một mặt nghiêm túc nhìn nàng. Fia, người quá làm cho ta thất vọng. Người lại có thể làm ra như vậy có hổ thẹn gia tộc danh dự chuyện tới. Ngươi, lúc này cái gian phòng này bên trong có không ít người. Hơn nữa từ phục sức của bọn họ tới xem. Những người này không thể nghi ngờ không phải quốc gia này bên trong tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu. Tồn tại, Mirita công tước, đế quốc Aragorn chúng trưởng khống có thực quyền đại công tước một trong. Hắn quyền lợi cực lớn, trong đó nổi tiếng nhất một chút chính là ma nhận nặng cưỡi liền thuộc về hắn quản hạt. Mirita công tước gia tộc từ tổ tiên cũng đã ở là Aragorn nhất tộc phục vụ. Có thể nói nhà bọn họ cùng Aragorn gia tộc là vinh nhục cùng tồn tại. Mà lúc này, người nói chuyện thì là cả đế quốc Aragorn nhất có quyền lực người. Cũng là hôm nay đế quốc Aragorn quốc vương, Aragorn 13 đời, quốc vương, xin ngài bớt giận, công chúa làm như vậy ta muốn nhất định là có nàng thâm ý. Xin ngài trước nghe một chút công chúa nói. Mirita một mặt nghiêm túc nói, mà nghe được hắn mà nói, một bên Aragorn 13 đời không có ở đây lên tiếng. Công chúa, ngài lần này cử động thật có hơi quá, ta muốn dù là ngươi thật có ý kiến gì, cũng không bởi vậy cho nên lấy như vậy phương thức đi thực hiện mới đúng. Phải biết, ngài đại biểu không chỉ là ngài tự thân, ngài còn đại biểu toàn bộ đế quốc Aragorn. Mirita nói xong, sau đó lại tiếp tục nói, ta nhận được tình báo, có đối với ma nhận nặng cưỡi chết ở người đàn ông kia trong tay. Mặc dù chuyện này ở giữa nguyên do còn cần điều tra, nhưng là bất kể như thế nào, đối phương giết ma nhận nặng cưỡi là sự thật. Mirita lời nói xong, mặc dù nói không nhiều, nhưng là hắn lập trường cũng đã giữ biểu hiện hết sức rõ ràng. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, từ vừa mới bắt đầu liền không có nói qua lời Fia cuối cùng mở miệng. Chuyện ta tự làm chủ, đáp ứng hắn tỏ tình cũng không phải là ta tạm thời nóng đầu mà thôi. Còn như ngươi nói có liên quan mà nhận nặng kỵ chuyện. Ta muốn ngươi vậy không thể so với điều tra. Ta sẽ nói cho ngươi trong này chân tướng. Cùng mới vừa rồi vậy thẹn thùng hình dáng so sánh. Lúc này Fia không thể nghi ngờ là thô bạo lộ ra. Thân là thứ nhất pháp thánh nàng. Khi nói xong lời nói này thời điểm, bao gồm Aragorn 13 đời ở bên trong, lại không có một người dám mở miệng phản bác. Ngay sau đó, Fia cầm ma nhận nặng kỵ chuyện toàn bộ nói ra hết. Không có phóng đại, cũng không có giấu giếm. Liền tựa như nàng tự thân ở hiện trường vậy. Nghe xong Fia mà nói, Aragorn 13 đời đưa ánh mắt chuyển hướng hắn bên cạnh một người đàn ông tử. Nam tử nhìn như bất quá dáng vẻ tới tuổi 20. Nhưng là xanh nhưng vô cùng là anh tuấn. Hơn nữa hắn đầu trên có một đỉnh đồ trang sức vàng vòng. Cả người thoạt nhìn là quý không thể nói. Aragorn Gabriel, đế quốc Aragorn tam hoàng tử. Đồng thời cũng là tiếng hô cao nhất, có khả năng nhất trở thành nhiệm kỳ kế quốc vương tồn tại. Truyền thuyết Gabriel không chỉ có trác tuyệt trí khôn, đồng thời hắn còn có người thường khó mà sánh bằng lực lượng. Ngươi không dự định nói gì sao? Ta tốt nhi tử, Aragorn 13 đời có chút tức giận. Hắn nguyên bản đối với mình cái này tam nhi tử cũng là đáp lại liền cực lớn coi trọng. Hay không người cũng sẽ không để cho hắn thống lĩnh một chi ma nhận nặng cưỡi. Vậy mà lúc này bởi vì hắn quan hệ mà nhận nặng cưỡi có tổn thất. Phải biết, cho dù là một người, đối với đế quốc Aragorn mà nói đều là một khoản tổn thất không nhỏ. Ta không có gì dễ nói. Ta phụ vương, chuyện này sai ở ta. Ta bị người phụ nữ kia phản bội đưa đến lửa giận làm đầu óc mê muội. Không quá ta vậy không nghĩ tới, nguyên vốn phải là một kiện rất đơn giản chuyện, nhưng sẽ diễn biến thành như vậy. Vì thế ta biết làm xử lý, ta đem sẽ cầm ra một ít rồng đỏ đá quý. Ta tin tưởng, tổn thất mà nhận nặng cưỡi rất nhanh sẽ được bổ sung. Hơn nữa bọn họ đem sẽ thành mạnh hơn. Gabriel vừa dứt lời, bao gồm Misuta ở bên trong. Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Nhất là ngay trước mọi người người phát hiện hắn không có đùa giỡn thời điểm. Nhiều người nội tâm của người chính là càng thêm kinh ngạc. Gabriel nói rất ngắn gọn, nhưng là lại để cho bao gồm Aragorn 13 đời ở bên trong tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Thậm chí liền liền Fia, làm nàng nghe được Gabriel phải xuất ra rồng đỏ đá quý thời điểm. Nàng nhíu mày một cái, mỗi một người đều có hắn tự thân cơ duyên, mà rồng đỏ đá quý chính là Gabriel cơ duyên một trong. Thành tựu hoàng tử, Gabriel không học những hoàng tử khác như nhau trưởng thành cùng phòng ấm bên trong. Hắn là một cái dũng cảm đi tới người. Những năm này tới nay, hắn đi qua không thiếu địa phương nguy hiểm, ma thú sơn mạch, mê huyễn rừng rậm. Thậm chí liền liền mạt nhật hạp cốc hắn vậy từng đến tham qua. Mà rồng đỏ đá quý chính là hắn từ mạt nhật hạp cốc bên trong cửu tử nhất xanh mang ra ngoài bí bảo. Truyền thuyết nó là rồng đỏ tim ngưng tụ sau biến thành. Có hết sức phi phàm lực lượng. Đối với một điểm này, Aragorn 13 đời đã thấy qua. Rồng đỏ đá quý xác thực có thể ở trong thời gian ngắn nhất giao phó cho một người vô cùng là cường. Đại lực lượng, mặc dù đây cũng không phải là không có giá cao. Aragorn 13 đời tin tưởng, chỉ cần Gabriel dùng hết rồng đỏ đá quý, tổn thất kia mà nhận nặng cưỡi là có thể ở ngắn nhất thời gian đạt được bổ sung. Thậm chí còn có thể thay đổi càng cường đại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.